Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, tiến vào hội trường. Chẳng qua là, một màn này phát sinh sau, đối mặt mà đứng Triệu Minh trực tiếp tại bảo tạc tiếng xuống thành đồ đần. Ánh mắt ngu ngơ nhìn mình năm vị sư bá, cùng cái kia hơn phân nửa thân thể cũng bị mất taxi. Nha! Mẹ kiếp, bị tiếng nổ đồng dạng sợ hết hồn đoạt phỉ suýt chút nữa tẩu hòa. Nhìn lại bỏ qua vừa rồi một màn kia, sau đó lại hồi đầu, lớn tiếng cùng mắng lấy khiến Diệp Chân đem trong túi tiền toàn bộ móc ra. Thuận tiện họng súng đỗi chặt hơn, nam nữ không có nói chuyện, chẳng qua là gương mặt xinh đẹp hàm sát nhìn giặc cướp. Từng đôi trong đôi mắt đẹp ánh sáng lạnh lộ ra đáng sợ đến cực điểm. Bốn phía nhiệt độ cũng hình như trong nháy mắt hàng không ít. Cũng bị họng súng đỗi lấy Diệp Chân sắc mặt lạnh nhạt. Nhẹ giọng nói, nếu như giết ra hỏa này, ngươi có thể làm được hậu sự đi. Nếu như không phải là không muốn bị một chút phiền toái nhỏ quấy dày đến bình tĩnh sinh hoạt. Cái này giặc cướp chưa đến gần Diệp Chân. Sợ sẽ muốn bị hộ thể kiếm ý chém thành hư vô. Nghe vậy, Triệu Minh đầu tiên là sững sờ, chợt theo bản năng hướng bốn phía xem xét, liền phát hiện mấy cái đối với nơi này giám sát đầu. Nhà hắn có tiền, lại có giám sát đầu làm chứng. Sau đó liền có chút ít máy móc gật đầu. Sau một khắc, nguyên bản đưa lưng về phía người đàn ông Diệp Chân biến thành đối mặt. Cái kia nguyên bản đỗi lấy Diệp Chân cái ót súng ngắn. Cũng xuất hiện ở trong tay Diệp Chân. Walter, người đàn ông mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ca, Diệp Chân hai tay một túm. Súng ngắn liền trở thành một đống nằm ở lòng bàn tay linh kiện. Thấy đây, người đàn ông rốt cuộc ý thức được chuyện không ổn. Nhưng lại không có dự định chạy trốn. Giang hai cánh tay thuận lợi chuẩn bị bắt lấy Diệp Chân. Dự định lấy thể trạng ưu thế chơi ngã trước mắt heo da vàng, sau đó đoạt lại súng lục của mình. Lần nữa nắm trong tay cục diện, nhưng còn không chờ đợi hai tay bắt lấy Diệp Chân bả vai. Sắc mặt lạnh nhạt trong tay Diệp Chân một trận hư ảnh qua đi. Hoàn hảo vô khuyết súng ngắn đè vào mi tâm của người đàn ông. Trong nháy mắt, người đàn ông thân thể cứng đờ, chết sống không dám động. Diệp Chân cầm thương ngón tay nhẹ nhàng một nhóm, đem phần đuôi đụng nện cho đè xuống. Không phải, đừng có giết ta, ngươi sẽ ngồi tù, ngươi là thất bại, ngươi, quan tòa sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được nam tử, trên mặt Diệp Chân mang theo nụ cười, súng ngắn chậm rãi rời xuống. Nhưng còn không chờ đợi người đàn ông cho rằng mình trốn khỏi một kiếp. Cực nhanh bốn tiếng súng vang lên mang theo máu bắn tung tóe. Người đàn ông đầu gối, khuỷu tay toàn bộ bị viên đạn vỡ vụn. Két, nhìn nằm trên đất, người đàn ông đã hôn mê vì đau đớn. Tay phải Diệp Chân hơi dùng sức, súng ngắn liền trở thành một cái thật tâm nhỏ thiết đàn. Vứt trên mặt đất. Không có lăn bao nhiêu khoảng cách, thuận lợi rơi vào trong đường cống ngầm. Hơn ngàn vỗ vỗ bả vai Triệu Minh, Diệp Chân nhẹ giọng nói, vậy hay sao? Còn lại liền giao cho ngươi, các loại trở về Z, để ngươi sư phụ dẫn ngươi đi ta nơi đó. Nhìn đám người Diệp Chân chậm rãi đi bộ bóng người rời đi. Triệu Minh cắn răng một cái. Lấy điện thoại cầm tay ra liền gọi cho nhà mình vừa rồi rời giường lão cha. Ba, ta giết người. Điện thoại một đầu khác. Một cái người trung niên hói đầu nghe được thanh âm trong điện thoại. Trong nháy mắt thuận lợi đem còn chưa nuốt xuống thận bảo phun ra ngoài. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Chân không có thấy Triệu Minh, nhưng lại nhận được Triệu Minh bảo đảm bình an điện thoại. Diệp Chân cũng không lo lắng Triệu Minh, bởi vì hắn đập bả vai, đã trên người Triệu Minh xuống một đạo cấm chỉ. Trong thời gian ngắn, hắn muốn chết cũng khó khăn. Hôm nay là triển lãm hội bắt đầu thời gian, Đoàn người đón xe hướng triển lãm hội bước đi, đạt tới nơi muốn đến sau, nhìn kiến trúc khổng lồ trước mắt, cùng kiến trúc trước từng dãy số lượng đông đảo xe, chỉ nhược kinh ngạc nói, cái này triển lãm hội người thật nhiều. Tối hôm qua muội muội lên mạng tra xét một chút, nói là có 99 quốc gia cùng địa khu phát triển thương. Nhân số nhiều đạt hơn ngàn, tham gia triển lãm thương nhân, càng có hơn 37,000, Triệu Mẫn nhẹ giọng nói. Nếu như nói nam nữ bên trong người nào đối với cái này triển lãm hội cảm thấy hứng thú nhất. Như vậy trừ đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú Tiểu Bạch ra. Chính là Triệu Mẫn, buổi tối hôm qua lưới tra xét tài liệu, nàng phát hiện tốt hơn nhiều khiến đồ vật hắn cảm thấy hứng thú. Lấy ra thông thường giấy chứng nhận, Diệp Chân đoàn người chậm rãi tiến vào hội trường. Phía ngoài nhìn mặc dù lớn, nhưng lại không có trực quan cảm giác. Nhưng tiến vào đại sảnh, từng nhóm quy củ phát triển vị, một cái đều trông không đến đầu. Mỗi một phát triển vị đều có hai món bề ngoài phòng lớn nhỏ. Như vậy phát triển vị, mục đích bên cạnh không dưới 5 bách gia khoa học kỹ thuật công ty hoặc là phòng nghiên cứu. Phu quân, là An tiểu tử kia phát triển vị trí tại đây. Chúng ta đi qua nhìn một chút thôi, Triệu Mẫn có chút không thể chờ đợi nói. Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu, không cần thả ra cảm giác. Hắn lưu lại là An tiểu tử này trên người một ít thủ đoạn vẫn tại tán phát đặc biệt ánh sáng. Đầu tiên là một con đường đi đến đầu, sau đó rẽ phải, ở hội trường lầu một tít ngoài rìa vị trí, một cái không lớn phát triển vị bên trong. 6 người thấy được một mặt tự tin là An, vị trí thế nào vắng vẻ như thế? Chỉ nhược hơi kinh ngạc nói, lão bản, là An nhanh mang theo một cái nhân viên tiến lên đón. Cho Diệp Chân bái, đối với Diệp Chân. Trong lòng La An vô cùng cảm kích, nếu như không phải câu nói của Diệp Chân, hắn căn bản không có Đông Sơn tái khởi hy vọng, hơn nữa ngày sau cũng sẽ không có cơ hội tự tay đối phó đôi cẩu nam nữ kia. Bẩm phu nhân bảo, thước quả người xem thường người Hoa chúng ta, hơn nữa công ty Thiên Diệp khoa kỹ chúng ta không có danh khí, không thể cùng những kia lầu hai đại tập đoàn so với. Bởi vậy liền được an bài ở nơi này, chẳng qua không sao. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Hơn nữa tham gia cái này triển lãm hội, cũng không phải là đầu tư bỏ vốn. Chỉ vì vang dội danh khí, La An cười giải thích. Ngươi làm không tệ, chú ý phân tắc, Ivan chắc hẳn ngươi đã tiếp xúc qua. Chỗ của hắn đồ vật, siêu việt thời đại này nhiều lắm, Diệp Chân nhẹ giọng nói. La An gật đầu, hắn tự nhiên biết đến, khoa học kỹ thuật dẫn dắt thời đại là bình thường, khoa học kỹ thuật vượt qua thời đại là điên cuồng, đương khoa kỹ vượt xa thời đại, mang đến chính là vô tận phiền toái. Về phần hủy diệt, La An cũng không cho là mình lão bản, Diệp Chân sẽ như thế nào, nhưng hắn cũng đồng dạng không nghĩ cho Diệp Chân chọc chút ít phiền toái không cần thiết. Vị này là, cùng La An đối thoại, bên cạnh một người, từ đầu đến giờ nhìn chằm chằm vào chính mình, bất quá đối phương trong mắt chẳng những không có địch ý các loại tâm tình tiêu cực. Ngược lại tràn đầy cảm kích, Diệp Chân liền có chút ít nghi hoặc, lão bản, hắn là công ty phòng nhân sự giám đốc, cũng là của ta phát tiểu, từ nhỏ đến lớn, chung một phe, ăn một cái bánh bao. Về phần trung thành mời lão bản yên tâm, La An sợ Diệp Chân giận hắn dùng người không khách quan. Thuận lợi giải thích, ở ta nghèo túng. Cái này ngu ngốc gạt lão bà trông nom việc nhà ngọn nguồn toàn bộ kín đáo đưa cho ta. Thậm chí liền phòng ốc đều thế chân, chứa mình rất có tiền dáng vẻ, sau đó ta mới biết. Lão bà hắn đã cùng hắn ly hôn, chính hắn mang theo hài tử ở trên đường bán cơm chiên. Về phần năng lực, công phu khác không có, nhìn người đó là xem xét một cái chuẩn, có vạn tiên sinh ở, công ty của chúng ta căn bản cũng không cần nuôi nhân viên nghiên cứu khoa học. vào chức duy nhất tiêu chuẩn chính là công tác an tâm người đã già thật. Diệp Chân phất tay đánh gãy câu nói của La An. Đối với La An mà nói, công ty Thiên Diệp Khoa Kỹ, thậm chí sau đó tương lai Thiên Diệp Khoa Kỹ Tập Đoàn, là hắn hy vọng cùng căn bản. Nhưng đối với Diệp Chân mà nói, liền giống một cái người giàu có, bỏ ra 2 khối tiền mua trương vé số giải trí một chút mà thôi. Cấp độ không giống nhau, Diệp Chân chỉ cần Thiên Diệp Khoa Kỹ Tập Đoàn sẽ không dùng mình ánh sáng tàn đi làm gian phạm pháp. Là được, ngươi tên là gì? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Lão bản tốt, ta gọi La Bất Đức, bày ra tiến lên một bước nói. La Bạc Đầu, phốp, danh tự này, ha ha, các khác trùng nữ chẳng qua là che mặt cười khẽ. Cảm thấy thú vị, tiểu hồ ly thì không có nhiều như vậy đoán chừng. Cười nhạo há mồm liền ra. Trước kia ở thôn bọn ta, mọi người chính là kêu ta La Bạc Đầu, La Bất Đức, cười láo lĩnh nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,